Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, thành toàn ngươi. Minh chủ bạo phát canh thứ 5, Diệp Văn Đào, mộng mới muốn công ty sửa chữa lão bản, một vị có tiền có thế chủ, là kim tập đoàn lão bản Diệp Văn Hạ thân đệ đệ. Tính cách ngang ngược, dị thường kiêu ngạo. Thích giao tiếp bạn của tam giáo cửu lưu, mấy năm nay cũng buôn bán lời rất nhiều tiền tài bất nghĩa. Quản hắn có phải là thật hay không có tiền, nếu tìm tới cửa, phải lột tiền hắn trong túi sách ba tầng ra. Lý Kinh Lý cười hắc hắc nói, lão bản nói không sai, tới chúng ta mộng mới nghĩ khách nhân, cuối cùng ai mà không dùng người của chúng ta. Tiểu tử kia nếu như thức thời cho chúng ta công trình thật là khá, vậy chúng ta liền có thể kiếm một khoản lớn. Diệp Văn Đào nhếch miệng cười, giơ tay lên sờ sờ quang ngốc ngốc đại não môn, nói ra, dẫn ta đi gặp thầy hắn đi. Ta hiện tại đã tò mò, đối phương nói đại công trình rốt cuộc là cái gì? Được rồi, Lý Kinh Lý mang theo Diệp Văn Đào đi tới lầu 2 phòng khách quý. Tiến nhập cửa phòng, Diệp Văn Đào ánh mắt liền rơi vào lẳng lặng hút thuốc lá đường tu trên người. Cái kia vừa thô lạnh ngắn ngón tay, sờ sờ tròn vo cái bụng, cười đi tới nói ra, tiểu huynh đệ cực kỳ tuổi trẻ a, ta là mộng mới muốn công ty sửa chữa lão bản Diệp Văn Đào. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Diệp Văn Đào, đường tu mặt mày cuối cùng hiện lên một đạo hàn quang. Chỉ ghế salon đối diện nói ra, ngồi xuống trò chuyện, Diệp Văn Đào sững sờ, lập tức thấy buồn cười. Tại đối diện trên ghế salon sau khi ngồi xuống, cười híp mắt nói ra, tiểu huynh đệ, hiện tại nên trở về đáp vấn đề của ta chứ? Đường tu nhàn nhạt nói ra, vấn đề của ngươi, ta bây giờ còn không muốn trả lời. Bất quá, nếu như ngươi có thể trước trả lời ta mấy vấn đề, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi biết lai lịch của ta. Diệp Văn Đào nụ cười trên mặt, rất nhanh biến mất, cái kia đôi vốn là ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm đường tu quan sát vài lần. Lúc này mới mạn điều tư lý nói ra, ngươi đã có chuyện, vậy hỏi đi, ta có thể nói cho ngươi biết, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Đường tu nói ra, vấn đề thứ nhất, ngươi đã từng tự tay giết qua người chứ? Hơn nữa tuyệt đối không chỉ một hai. Diệp Văn Đào trong giây lát từ trên ghế salon đứng lên. Trong cặp mắt kia nổ bắn ra vài phần hung quang. Lớn tiếng quát lên, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường tu đạm mạc nói ra, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Mới vừa ngươi cũng đã có nói, nguyện ý trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Diệp Văn Đào trầm mặc một chút, lúc này mới nói ra, tiểu huynh đệ nói đùa, ta chính là Chánh Nhi Bát Kinh người làm ăn, trên tay tại sao có thể có mạng người? Đường tu gật đầu, hỏi lần nữa, ta muốn biết, các người mộng mới muốn công ty lắp đặt thiết bị rốt cuộc là làm ăn công ty, vẫn là bạo lực đội, thổ phỉ hang ổ. Diệp Văn Đào nắm tay nắm lại, quay đầu đưa cho Trần Kinh Lý một ánh mắt. Theo Trần Kinh Lý tâm lĩnh thần hội rời phòng, trên mặt hắn toát ra cười nhạt thần sắc, nhàn nhạt nói ra, xem ra ngươi không phải tới tìm ta nói chuyện làm ăn, ngược lại giống như là tới đập phá quán. Nói đi, ngươi rốt cuộc là cái kia trên đường. Đường tu lắc đầu nói ra, thật là không có có định lực, mới bị ta hỏi thăm hai vấn đề, liền toát ra bộ dáng này. Nếu ngươi nghĩ muốn biết ta là cái kia trên đường, ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là đích thật là tới đập phá quán, chính là chuyên môn đập phá quán đạo. Diệp Văn Đào nhìn chằm chằm đường tu, bỗng nhiên cười giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, hảo hảo hảo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trong khoảng cách lần có người qua đây đập phá quán, dường như đã có vài chục năm, không nghĩ tới hôm nay lại nữa rồi cái không biết sống chết lăng đầu thanh. mặc kệ ngươi là lai lịch ra sao, cũng không để ý ngươi cùng ta cái này mộng mới muốn công ty lắp đặt thiết bị có cái gì ân oán. Ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đứng ly khai. Đường Tu cười khẩy nói, muốn động thủ, thực sự không muốn biết mình là vì sao chết. Diệp Văn Đào chân mày cau lại, tự tiếu phi tiếu nói ra, có ý nghĩa sao? Đường Tu nói ra, đích xác không có ý nghĩa. Ngày hôm nay ta qua đây, chính là muốn làm người báo thù. Nếu như ngươi là trái hồng mềm, ta khi dễ đứng lên ngược lại sẽ cảm thấy không có bất kỳ ý tứ gì. Cho ngươi 2 giờ, hy vọng ngươi có thể lấy ra để cho ta thận trọng con bài chưa lật. Phanh, phòng khách quý, cửa phòng bị một lần nữa đẩy ra. 7-8 danh thể trạng to lớn, ăn mặc tây trang đánh cà vạt thanh niên, rất nhanh từ bên ngoài tiến đến. Đường Tu phía trước ở lầu một đại sảnh gặp qua bọn họ. Từng cái y quan sở sở, ngụy trang nho nhã lễ độ. Bọn hắn bây giờ xé bỏ tầng kia ngụy trang, nhưng biểu hiện ra nhất chân thật giữ tợn mặt mũi. Diệp Văn Đào phảng phất không vội mà thu thập Đường Tu, mà là trêu biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn Đường Tu nói ra. Hiện tại, ngươi nên biết ta không có hù dọa ngươi đi. Chỉ nói vậy thôi, tiểu tử ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao? Hy vọng ngươi nói lợi hại một điểm, cũng có thể thật tốt hù dọa một chút ta. Đường Tu nói ra, nếu ngươi nghĩ muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ta là thiên địa mới tập thể hình quán cổ đông. Thiên địa mới tập thể hình quán. Diệp Văn Đào quay đầu, nhìn Lý Kinh Lý dò hỏi, ngươi biết cái này tập thể hình quán sao? Lý Kinh Lý đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang. Trầm nói rằng, lão bản, ta biết cái này tập thể hình quán. Chỉ bất quá, đối phương còn chưa mở nghiệp. Thậm chí ngay cả tập thể hình quán đều không lắp đặt thiết bị đây. Chiều hôm qua, A Dương dẫn người đi đưa cái này tập thể hình quán lão bản. Còn có bọn họ sau lại tìm thợ sửa chữa người đánh. Hiện tại xem ra, tiểu tử này là đến đòi thuyết pháp đấy. Đường Tu lắc đầu nói ra, ngươi nói sai rồi, ta là tới trả thù. Lý Kinh Lý cất tiếng cười to nói, ngươi là tới trả thù. Chỉ bằng chính ngươi. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, chỉ bằng tự ta. Lý Kinh Lý lui lại một bước, đem quyền nói chuyện giao cho Diệp Văn Đào. Diệp Văn Đào lắc đầu, trên mặt hiện ra không thú vị biểu tình, xua tay nói ra, ngươi đã là cái não tàn, muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn, về sau không có thực lực, cũng đừng đi ra trang bức, phế hắn cho ta. Nhất thời, 7-8 danh cường tráng thanh niên vén tay áo lên, bước xa hướng phía Đường Tu phóng đi. Cái kia xa hoa lớn nắm tay vù vù nghĩ, hung hăng đập về phía Đường Tu đầu. Đường Tu không gấp đứng lên, chỉ là đưa chân hung hăng đá vào trước mặt nhất tên thanh niên kia chân trần chỗ, khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi thăng bằng thời khắc. Một đầu hướng phía Đường Tu tài liễu qua đây. Cùng lúc đó, Đường Tu tự tay bắt hắn lại bả vai, ở to lớn lực đạo dưới. Theo tên thanh niên kia hét thảm một tiếng, Đường Tu đơn giản đem hắn vung lên, dùng nó cho rằng là vũ khí tạm thời, hung hăng quét về phía mặt khác ba gã thanh niên. Rầm rầm rầm, cái kia ba gã thanh niên bị Đường Tu trong tay thanh niên hai chân đá trúng, thân thể trong nháy mắt hướng phía sau ngã xuống. Đường Tu trong sát na đứng lên, ở đem trong tay thanh niên đập về phía ba người về sau. Chân của hắn đã đá vào ba người phần bụng, theo ba người bay rớt ra ngoài, cơ hồ là quỳ đập xuống đất, đánh chết hắn. Còn lại ba gã bốn gã thanh niên thấy thế, nhất thời sắc mặt đại biến. Một người trong đó vẻ mặt hung ác quát lên một tiếng lớn, huy quyền hướng phía Đường Tu đánh tới. Gầy yếu đàn bà, Đường Tu khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt, xuất thủ nhanh như thiểm điện. Quả đấm của hắn rất nhanh, ở bốn gã thanh niên thấy hoa mắt dưới tình huống, ngực liền bị nắm tay bắn trúng. Chỉ là trong nháy mắt võ thuật, bốn người liền nhất tề bay rớt ra ngoài. Ở tại bọn hắn phun ra máu tươi thời khắc, trực tiếp đập ngã trên mặt đất. Tám người, mười mấy giây, toàn bộ bị đánh ngã. Diệp Văn Đào sắc mặt chợt đại biến. Cái kia trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc. Rút lui mấy bước về sau, dùng sức đẩy đem Lý Kinh Lý. Ở Lý Kinh Lý chạy như điên ra phòng khách quý về sau, tự tay từ phần eo rút ra một cây chủy thủ, mũi đao nhắm ngay Đường Tu, vẻ mặt cảnh giác quát lên: "Tiểu tử, thân thủ không tệ, nhưng ta muốn biết, ngươi có thể đánh ngã 8 cái, biết đánh nhau hay không nằm xuống 80 cái?" Đường Tu một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon, cười lạnh nói: "Đừng nói 80 cái, coi như là 800 cái, ta cũng có thể đem bọn họ đánh ngã. Đừng sợ, ta mới vừa nói qua, cho ngươi thời gian 2 tiếng, ở trong vòng 2 canh giờ, ngươi đem ngươi tất cả mọi người kêu đến, đem ngươi tất cả con bài chưa lật đều bày ra, đỡ phải ta ngược bắt đầu các ngươi." Cảm thấy không có tình cảm mãnh liệt, Diệp Văn Đào giơ ngón tay cái lên, cười lạnh nói: "Đủ điên cuồng, đủ kiêu ngạo, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể giống như bây giờ thật tốt ngồi. Ta Diệp Văn Đào ở Ma Đô lăn lộn nhiều năm, không sợ chết cực kỳ nhân vật cũng đã gặp không ít. Nhưng so với ngươi cuồng vọng, thực sự không nhiều lắm. Ngươi, để cho ta sinh ra hứng thú." Đường Tu lắc đầu, lần nữa châm lửa một viên điếu thuốc lá. Một bên hút thuốc một bên nói ra: "Ngày hôm nay qua đi, Ma Đô sẽ không còn có ngươi người như vậy. Ta không giết người tốt, nhưng ngươi trên tay dính không ít huyết, cho nên ngươi trừ phi đáp ứng ta yêu cầu, bằng không ngươi chắc chắn phải chết." Diệp Văn Đào nhếch miệng cười nói: "Tiểu tử, ngươi điên cuồng vọng ngã là thấy được, ngươi cũng sẽ không vừa lòng như ý. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi có cái gì yêu cầu?" Đường Tu nói ra: "Không vội, chờ ngươi kiềm lư kỹ cùng thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết." Diệp Văn Đào cười lạnh một tiếng, chủy thủ trong tay cũng buông một ít, đồng thời móc ra điếu thuốc lá, giống như Đường Tu vậy châm lửa, vừa hút điếu thuốc lá, một bên cùng đợi. 2 phút phía sau, hơn 10 người thanh niên vọt vào phòng khách quý. Khi bọn hắn chứng kiến phòng khách quý bên trong ngã xuống đất co giật 8 gã đồng bạn về sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt, vài người từ phần eo rút đao ra tử, mũi đao nhắm ngay Đường Tu. Chỉ cần Diệp Văn Đào ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức động thủ. Bất quá, Diệp Văn Đào cũng không có lập tức ra lệnh, mà là xem nói với Đường Tu: "Tiểu tử, nơi đây địa phương nhỏ, chúng ta không bằng đổi một lớn một chút địa phương giải quyết." Đường Tu đứng lên, theo hắn bước chân mại khai, đầu ngón chân giẫm ở một gã tay của thanh niên cổ tay chỗ. Theo thanh thúy tiếng xương cốt gãy vang lên, tên thanh niên kia cổ tay bị Đường Tu ngạnh sinh sinh đích đạp gãy. Đường Tu không có đình chỉ, mà là tại Diệp Văn Đào cùng hơn 10 người thanh niên phẫn nộ trong ánh mắt, mỗi một bước liền đạp trúng một thanh niên cổ tay. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, 8 cái thanh niên cổ tay phải toàn bộ bị đạp gãy. "Hỗn đản, thật là ác độc," Diệp Văn Đào giận dữ nói. Đường Tu cười lạnh nói: "Tàn nhẫn, bằng hữu của ta bị người của ngươi đánh trọng thương, bây giờ còn đang nằm bệnh viện. Khi đó ngươi làm sao không cảm thấy ngoan? Ta có thể bảo đảm, ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người hạ trang đều sẽ so với bọn hắn còn thảm hơn. Thậm chí, ta sẽ nhường các ngươi hối hận cả đời. Chớ nên trêu chọc đến bằng hữu ta trên đầu." Diệp Văn Đào to thở mạnh mấy cái, lớn tiếng quát lên: "Nói cho ta biết, ngươi đến cùng tên gì?" Lúc này, Diệp Văn Đào phía trước nắm đao một gã thanh niên, bỗng nhiên đại nói rằng: Lão bản, ta biết hắn. Hắn gọi Đường Tu, là Ma Đô Đại học năm nay sinh viên mới vào năm thứ nhất. Hai ngày trước, ta xem qua hắn đàn cổ đàn hát video. Trước dâng vì minh chủ bùng nổ ba cái chương tiết. Buổi tối còn có hai chương giữ gốc. Sau đó còn thiếu 10 chương minh chủ tăng thêm chương tiết. Mời các huynh đệ tỉ muội giám sát. Tĩnh Dạ sẽ mau chóng trả hết nợ thiếu nợ. Xem ở Tĩnh Dạ liên tục thức đêm suốt đêm bùng nổ dưới tình huống. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội các loại nhóm nhóm đi bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.